Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 518, gocchuyenaudio.com, chương 518, cho dù đặt một viên kim cương ở đây, đều sẽ bị đòn này nghiền nát, phải không? Nhưng trong giây tiếp theo, Lâm Dương đột nhiên phát lực, đôi tay của cao thủ ngoại gia công phu đang khóa giữ Lâm Dương kia lập tức run lên điên cuồng. Không hay, tôi không thể kiên trì được nữa. Cao thủ ngoại gia công phu kia nghiền răng hét lên, khi giọng nói rơi xuống, Lâm Dương lại đột nhiên gia tăng sức mạnh. Răng rác, có một âm thanh phát ra, liền nhìn thấy hai cánh tay cơ bắp của cao thủ ngoại gia công phu kia trực tiếp bị Lâm Dương hất ra, bởi vì sức mạnh viễn cố cực lớn, hai cánh tay của anh ta thật sự đã bị đẩy gãy. Cao thủ ngoại gia công phu kêu gào thảm thiết, Lâm Dương nhìn chằm chằm vào ngón tay cái đang tấn công tới kia, đột nhiên dùng kim đâm ngược lại vào ngón tay cái. Cây kim giống như một ngôi sao băng, nhanh chóng và mạnh mẽ, trực tiếp đâm vào ngón tay cái đang lao tới. Ngay tức khắc ngón tay cái hung tợn giống như tên lửa giảm tốc độ, uy lực phía trên giống như quả bóng bị chọc thủng, trực tiếp co rúm lại. Cái gì? Ông cụ đó thở gấp. Đại lực thần chỉ, một tiếng gào thét trầm thấp vang lên. Ông cụ đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy một ngón tay cái đánh vào mình. Đó, hiển nhiên là ngón tay của Lâm Dương. Hơn nữa, uy lực bộc phát ra từ ngón tay này thực sự mạnh hơn uy lực của ông ta rất nhiều. Ông cụ vô cùng hoảng sợ, vội vàng né tránh, nhưng ông ta chung quy vẫn là hơi chậm. Bùm, ngón tay cái hung hãn đập vào ngực ông ta. Tất cả xương cốt trong lồng ngực của ông cụ đều vỡ nát, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người bay ra như một mũi tên sắc bén, đập nát ba cây đại thụ hai người ôm không xòe, cuối cùng lại đập tan một căn nhà mới dừng lại. Ông Ứng Hồ, lão hỏi, người nhà họ Ứng cảm thán, mọi người đều bị sốc trước cảnh tượng này. Những nguyên lão nhà họ Ứng khác đều trợn tròn mắt, sững sờ nhìn Lâm Dương. Anh làm sao biết được đại lực thần chỉ, còn có Ứng Long thần trưởng của nhà họ Ứng trước đó. Anh học nó như thế nào? Là tuyệt học của nhà họ Ứng chúng tôi. Anh học nó ở đâu? Mọi người run rẩy nói, lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn Lâm Dương đã không còn oán hận, mà là sợ hãi sâu sắc. Anh ta học ngay bây giờ. Đúng lúc này, Ứng Hoa Niên được ai đó dìu đỡ bước tới trước, yếu ớt hét lên. Tất cả mọi người lập tức dừng tay. Đừng, đánh nữa, học ngay bây giờ sao? Người nhà họ Ứng bị sốc trước câu nói này của Ứng Hoa Niên. Còn có loại quái thai như vậy sao? Ứng Bình Trúc kinh ngạc hỏi. Sắc mặt của Ứng Phá Lãng bên cạnh vô cùng khó coi. Người khác không biết nhưng anh ta là người biết được rõ ràng. Trước đó ở Sùng Tông Giáo, Lâm Dương đã bộc lộ tài năng yêu quái học ngay biết ngay này của mình. Bất luận là ai, chỉ cần biểu diễn một lượt tuyệt học trước mặt anh ta nhất định có thể học được ngay lập tức, hơn nữa còn sử dụng ngay, có thể sẽ không sử dụng thành thục như vậy, nhưng dưới tốc độ và man lực khủng khiếp đó của anh ta, uy lực của những võ công đó tuyệt đối sẽ không thể nào kém hơn. Đại lực thần chỉ và Ứng Long tinh thần trưởng này là một ví dụ điển hình. Những yêu quái như vậy sẽ chỉ không ngừng lớn mạnh hơn trong các trận chiến, nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy nhà họ Ứng tuyệt đối không thể chiếm được tiện nghi. Tất cả người nhà họ Ứng toàn bộ lui xuống cho tôi, thả long thủ ra, không được. Đánh nữa, Ứng Hoa Niên yếu ớt hét lên, gocchuyenaudio.com, cách chương.